Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, nhân tộc đại kiếp bên trên. Vừa lúc đó, Đế Tuấn lại lấy được một cái tin tốt, đó chính là lấy nhân tộc hồn phách oán niệm luyện chế pháp bảo, lại có thể đối với vu tộc tạo thành tổn thương thật lớn. Nếu như nhân tộc hồn phách quá nhiều, oán niệm quá mạnh, chưa chắc không thể đánh làm ra có thể phá vỡ tổ vu thịt tương đương người chí bảo. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn nhãn tình sáng lên. Cho tới nay, vu tộc nhục thân chính là vấn đề khó khăn lớn nhất. Nhất là tổ vu, không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, hầu như liền không cách nào phá mở tổ vu chân thân. Hiện tại lại có biện pháp giải quyết vu tộc nhục thân vấn đề. Đế Tuấn mừng không kể xiết, đối với nhân tộc sát ý càng thêm nồng hậu, lần này cho dù có thánh nhân ngăn cản, cũng không sửa đổi được Đế Tuấn tàn sát nhân tộc tâm. Phục Hy nghe xong, ánh mắt lộ ra không đành lòng màu sắc, vì vậy mở miệng nói rằng, hành động này có phải hay không quá mức hữu thương thiên hòa, e rằng có tổn hại tại yêu tộc số mệnh. Muốn luyện chế một thanh có thể khắc chế tổ vu chân thân binh khí, cần hiến tế nhân tộc hồn phách chỉ sợ là một cái con số thiên văn. Hành động này đích thật là hữu thương thiên hòa. Phục Hy đạo hữu, hành động này mặc dù hữu thương thiên hòa, sẽ có tổn hại tại yêu tộc số mệnh, nhưng nếu là có thể thành, sau này tại yêu tộc liền có nắm chắc hơn đánh bại vu tộc. Đến lúc đó trở thành thiên địa chi chủ, số mệnh nhất định có thể tăng mạnh, coi như thành thánh cũng chưa chắc không thể. Hôm nay chút tổn thất này lại tính là cái gì? Nhìn vẫn là vẻ mặt ngượng nghịu Phục Hy, Đế Tuấn lại nói, nếu như đạo hữu không muốn, kia đạo hữu liền trấn thủ thiên đình a. Phục Hy sau khi nghe, gật đầu một cái đáp ứng, trực giác nói cho hắn biết. Tàn sát nhân tộc không phải là cái gì chuyện tốt, nhất là hắn cảm giác nếu như đối với nhân tộc xuất thủ, hắn về sau vĩnh viễn không chứng đạo cơ hội. Cũng may mà Phục Hy không có tham dự tàn sát nhân tộc việc, bằng không hắn cũng không có cơ hội trở thành sau này nhân hoàng. Sau đó Phục Hy cùng còn lại một ít yêu thánh lưu thủ thiên đình. Sau đó Đế Tuấn mang theo yêu tộc đại quân, hạo hạo đáng đáng hạ hồng hoang, việc này trực tiếp kinh động vu tộc, cho rằng yêu tộc muốn cùng bọn họ khai chiến. Vì vậy thập nhị tổ vu cũng đông lại vu tộc, tùy thời chuẩn bị ứng phó nhân tộc. Đại ca, xem ra cái này hai xúc sinh lông lá dường như không kiềm chế được. Chúng ta trực tiếp cùng bọn họ khai chiến đi. Trúc Dung hai tròng mắt phun lửa, gương mặt chiến ý. Trước yên lặng quan sát biến hóa, Đế Giang thản nhiên nói, nghe xong Đế Giang lời nói, hết thảy hiếu chiến tổ vu dồn dập cúi thấp đầu. Ngoài ý liệu là, yêu tộc trực tiếp tránh vu tộc, hướng về phía nhỏ yếu nhân tộc hạ thủ. Đại ca, chúng ta có muốn hay không trợ giúp nhân tộc? Hậu Nghệ hướng về phía Đế Giang hỏi, không cần, bất quá đem nhân tộc cùng vu tộc kết hợp đản sanh vu nhân toàn bộ bảo vệ, còn như nhân tộc chuyện không liên quan tới chúng ta tình cũng không cần nhúng tay, vì vậy vu tộc cũng không có trợ giúp nhân tộc ý tứ, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ nhân tộc chết sống. Tuy là Đế Tuấn không có đem yêu tộc toàn bộ mang đến, chỉ là dẫn theo một phần nhỏ, bất quá yêu tộc số lượng rất nhiều. Mặc dù là một phần nhỏ, nhưng là mấy trăm tỷ vẫn phải có, mấy trăm tỷ yêu binh, ở mấy trăm đại la kim tiên cấp bậc yêu thần dưới sự dẫn dắt. Bắt đầu rồi huyết tẩy hồng hoang nhân tộc ở ngay từ đầu bị đánh một trở tay không kịp. Vô số nhân tộc chết đi, liền hồn phách tinh huyết cũng bị lấy đi, cầm đi luyện chế đồ vô kiếm, ở nhân tộc phản ứng kịp. Lập tức bắt đầu rồi phản kích, nhưng là nhân tộc thật sự là nhỏ yếu, có tiểu hình ở trong bộ lạc, liền tiên nhân cũng không có, như thế nào đối mặt yêu tộc tinh binh. Trong lúc nhất thời, từng cổ oán khí một mạch bay đến chân trời. Phong quyển tàn vân, oán khí tràn ngập toàn bộ hồng hoang thế giới. Tìm không thấy tiêu tán, đem trọn cái thiên địa đều bao phủ. Vô số nhân tộc bị tàn sát, không cam lòng chết đi. Những cái này chưa từng bị yêu tộc lấy đi hồn phách hóa thành oán khí ngập trời xếp thành một cỗ ở chân trời kêu to bồi hồi, không chịu tiến nhập lục đạo luân quay lại sinh. Từng cổ thao thiên oán khí cũng là kinh động hồng hoang thế giới rất nhiều người đại thần thông. Mọi người bấm ngón tay tính toán đã biết được nhân tộc đang bị yêu tộc tàn sát. Bất quá bọn họ cũng là không có gì biểu tình. Nhân tộc bọn họ cũng biết, bất quá là một cái nhỏ yếu chủng tộc mà thôi. Lẽ nào bọn họ vì nhân tộc được tội yêu tộc, đó không phải là quá ngu. Huống rất nhiều đại năng xem ra, cái này cũng không có cái gì ghê gớm. Thân là người yếu, bị cường giả tàn sát chà đạp không phải là rất bình thường sao? Cho nên căn bản không có bất kỳ người nào trợ giúp nhân tộc. Ở yêu luật chỗ đi qua, chỉ cần là nhân tộc, hầu như toàn bộ chết hết. Vô số không có bị yêu tộc dọn dẹp nhân tộc oan hồn. Nhìn vô cùng vô tận tàn sát nhân tộc yêu tộc, phẫn nộ đối với bọn họ cắn xé. Mà yêu tộc không nghĩ tới nhân tộc oán hồn đối với bọn họ thương tổn khổng lồ như thế. Không ít yêu tộc trực tiếp vẫn lạc nhân tộc oán hồn trong tay. Điểm này bị chú ý yêu tộc vu tộc chứng kiến, cũng là nổi lên tâm tư. Đế Giang trực tiếp hạ lệnh, làm cho vu tộc xuất động phác chóc nhân tộc oán hồn. Chuẩn bị luyện chế nhất kiện khắc chế yêu tộc vu khí. Mà vu tộc mặc dù không có đánh giết nhân tộc, bất quá xuất thủ phác chóc giết lục yêu tộc nhân tộc oán hồn hành vi, cũng là làm cho nhân tộc nhìn thấu vu tộc, đối với vu tộc cũng có hận ý. Nhân tộc tuy là muốn phản kháng, nhưng là làm gì được nhân tộc bộ lạc nhiều lắm, tất cả đều phân tán ra, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tập hợp toàn lực. Hơn nữa nhân tộc cao thủ cũng không nhiều, chỉ có thể ở một số cao thủ bảo vệ phía dưới. Hướng về nhân tộc thánh địa đi, cũng có một chút đi vào một ít danh sơn đại xuyên. Muốn tìm kiếm một cái đại năng trợ giúp, nhưng là ngoại trừ Trấn Nguyên Tử, còn lại đại năng căn bản không dám thu lưu nhân tộc. Trực tiếp đem nhân tộc đánh đuổi, tuy là bị đuổi đi. Nhân tộc cũng không có ghen ghét những cái này đại năng. Bọn họ cũng biết mình bây giờ tình huống. Thu lưu bọn họ chính là chính mình gặp. Cho nên nhân tộc cũng không trách những cái này đại năng. Vì vậy nhân tộc hiện tại chỉ có thể khắp nơi chạy nạn. Bất quá yêu tộc rất nhiều. Đồng thời thực lực cường đại. Muốn đuổi kịp nhân tộc hay là rất đơn giản. Có thể nói có thể chạy trốn ra ngoài nhân tộc cũng không nhiều. Chết đi nhân tộc trực tiếp nhiễm đỏ nửa hồng hoang, thấy nhân tộc thê thảm, mà nhân tộc gặp sau đó, nhân tộc thánh địa cũng nhận được tin tức, chết tiệt yêu tộc, thánh địa nhân viên toàn bộ điều động, tận lực cứu trợ nhân tộc, gặp phải yêu tộc trực tiếp giết, toại nhân thị hai mắt đỏ bừng, đây là nhân tộc sinh ra tới nay, tổn thất lớn nhất một lần, liền trước đây bọn họ nhân tộc di chuyển. Cũng không có ngắn ngủi này vài ngày chết đi nhiều. Ở nhân tổ toại nhân thị sau khi phân phó, thánh địa 3.000 thánh vệ trực tiếp xuất động, liền toại nhân thị, hữu xào thị cùng truy y thị cũng chạy về phía hồng hoang. Bắt đầu cứu trợ nhân tộc, hiện tại nhân tộc tam tổ dựa vào nhân tộc số mệnh, đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, đặt ở toàn bộ hồng hoang cũng là đại năng. Mà 3.000 thánh vệ hầu như toàn bộ đột phá đến Đại La Kim Tiên. Đặt ở hồng hoang bên trong, cơ hồ là ngoại trừ Thái Âm Tinh bên ngoài. Đại La Kim Tiên nhiều nhất chủng tộc. Điểm này chính là yêu tộc cũng so ra kém. Bọn họ nhưng là mệnh huyền làm cho nữ oa cố ý chế tạo ra. Tiềm lực cường đại, thậm chí có vài cái đã mò lấy chuẩn thánh ngưỡng cửa. Luân khởi đại la kim tiên số lượng, e là cho dù là Vu Yêu nhị tộc cộng lại, cũng so ra kém nhân tộc đại la kim tiên nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.